Mấy người gào thét lao lên, rất nhanh đám đệ tử kim cương môn xung quanh cũng ùa lên, là đại môn phái ở Tây Vực, thực lực của kim cương môn tự nhiên không hề yếu. Lần này những đệ tử tinh anh của môn phái cũng có mặt, thậm chí còn có 4 vị tông sư, nhưng vừa đến cách đó 3 mét, dường như có một thanh đao vô hình chém ngang lưng, trực tiếp đứt làm 2 đoạn, nửa người xác đổ gục xuống đất. Cách Trương,